Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 423, chương 424, Ngạo Long Thiên Đao. Ngạo Long Thiên Đao, Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Là Ngạo Long Tam Đao giới thiệu chuôi này thiên đao. Hắn đưa ánh mắt đặt ở thủy tinh long xương rồng bên trên. Bên kia có một mảnh phiến thủy tinh, giống như lưỡi đao, mắt trần có thể thấy sắc bén, không tầm thường. Những người khác tự nhiên cũng là nhìn, rất là không hiểu. Ngao Long Vũ không có như vậy nghi ngờ. Nàng đối long tộc chuyện biết được một ít, nhưng là từ không bái kiến là được. Pho tượng kia không có gì, bất quá pho tượng phía sau thủy tinh có thể không bình thường. Nghe nói là long tộc ban đầu lưu truyền tới nay tiên thiên bảo vật, Ngạo Long Thiên Đao. Chỉ bây giờ là long tộc không có người nào có thể sử dụng chuôi này đao. Bát thái tử đi tới pho tượng trước giải thích, tổ long cũng không được. Kinh đình hỏi, trong bọn họ với bát thái tử hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán nhận biết. Chủ yếu là bát thái tử quá sống động, hơn nữa rất dễ nói chuyện. Phụ, tổ long hẳn là có thể, nhưng là từ không có người thấy hắn sử dụng qua. Thật giống như Ngạo Long Thiên Đao cần phải phối hợp nào đó thuật pháp sử dụng mới có thể phát huy uy lực chân chính. Nhưng là cái loại này thuật pháp không thể hoàn chỉnh truyền xuống. Tổ Long có hay không cái này thuật pháp, thực ra cũng không tiện nói. Ngược lại ta từ không từng thấy. Có lời, chắc cũng sẽ truyền cho ta mới được. Bát thái tử hơi xúc động. Hắn thân là bát thái tử, lại vừa là tiên thiên tiên linh. Tổ truyền thuật pháp, hẳn không có lừa gạt hắn cần phải. Hắn chính là hạ nhất đảm nhiệm Long Vương một trong những người được lựa chọn. Còn lại Long Dã không có nói gì. Bọn họ cũng không thái thanh sở. Bất quá Long tộc có hay không cái này thuật pháp, ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn họ vẫn cường đại, vẫn chiếm cứ nhất phương. Tổ truyền đồ vật có lẽ là thích hợp nhất, nhưng không nhất định là mạnh nhất. Giang Lan giữ yên lặng. Ngạo Long Thiên Đao phối hợp thuật pháp, hắn khả năng có, bất quá còn không có học tập, đến lúc chỗ nghỉ ngơi, lại học tập không muộn. Ở chỗ này nếu là có âm thanh, dễ dàng bị phát giác, sẽ làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Học trộm long tộc thuật pháp, nhất là long tộc sinh cùng thuật pháp, rất là bất kính, sẽ mang đến cho mình cự đại phiền toái. Cho nên, vẫn còn cần ở không người địa phương học tập. Sư tỷ, ngược lại không cần phòng bị, đao liền để ở chỗ này, không lo lắng bị người khác lấy mất sao? Bắc Phương mở miệng hỏi, nơi này có thể không phải bình thường phương, đừng nói người ngoài, dù là long tộc cũng không có mấy người có thể đi vào. Vả lại, Ngạo Long Thiên Đao nhưng là lấy không nhỏ tới, long tộc trước mắt cũng không nghe nói ai có thể làm được. Ngao Lâm mở miệng nói, nàng là trước kia với giữa đường giao thủ long nữ, mặc dù thua, có thể thực lực vẫn rất mạnh, trong long tộc cũng là người xuất sắc, lần này quà tặng tự nhiên có nàng. Nguyên tổ tiên long quà tặng là không có có long tộc, nhưng là bởi vì vị trí nhiều hơn đến, mới có bọn họ, thì ra là như vậy. Bắc Phương đám người gật đầu, không hề quan tâm quá nhiều, mà là tiếp tục rời đi nơi này. Giang Lan cũng không có đi để ý cái gì. Dù sao hắn không thể nào tới bắt đi chuôi này thiên đao. Đơn giản là ở chịu chết. Dù là có cơ hội, hắn cũng sẽ không lựa chọn mang đi. Long tộc sinh cùng thiên đao, với long tộc tuyệt đối không có cách nào biết được liên lạc. Thả trên người đó chính là mầm tai họa, mà không phải bảo vật. Khoảnh khắc, bọn họ xuyên qua nước biển, đi tới một nơi càng thêm sáng ngời đỉnh núi. Nơi này có một ít trong biển sinh vật. Bọn họ có giữ dạng nguyên thủy, có chút nửa người hóa. Mỗi một thực lực cũng không kém. Long chỉ chưa thấy đến mấy cái. Các ngươi thì ở lại đây. Căn phòng cũng an bài cho các ngươi được rồi. Muốn phụ cận đi lại lại, dễ tìm nhất cá nhân dẫn đường. Bọn họ sẽ ở bên ngoài sau khi mệnh. Muốn tìm chúng ta cũng có thể thông qua bọn họ. Ngao Lâm hướng về phía Giang Lan đám người nói. Sau đó trực tiếp thẳng rời đi. Bát thái tử cũng phải rời đi. Hắn có những chuyện khác. Sau đó Giang Lan bọn họ bị mang tới thuộc về bọn họ căn phòng. mỗi người phương hướng rất bất đồng. Dẫn đường là ngồi ở vỏ sò chung sinh linh. Các nàng hóa thành hình người ở đi trước dẫn đường. Là cô bé bộ dáng lớn cỡ bàn tay, mái tóc màu xanh biếc quần áo. Kim đan tu vi cũng rất mạnh. Tẩm cung công chúa là đặc biệt chuẩn bị đi ra. Hơi hẻo lánh, cho nên phải đi lâu một chút. Tiểu bối mở miệng nói. Nàng ngồi ở vỏ sò chung, rất khẩn trương. Ngao Long Vũ gật đầu một cái, không có nói gì, đi theo đi qua cho giỏi. Giang Lan cảnh giác bốn phía, không có gặp đến bất cứ dị thường nào. Một lát sau, bọn họ bị dẫn tới một nơi hơi rộng rãi trong phòng. Là đỉnh núi bên trong tạc ra không gian, cửa sổ là tròn hình động, bên ngoài đó là hải vực, đại môn rộng rãi, nhưng không có những vật khác, cũng không có quan môn đồ vật. Nói là lối đi thích hợp hơn, bất quá có thể dùng thuật pháp đóng cửa, chính là chỗ này, nếu là không hài lòng còn có thể đổi. Tiểu bối hướng về phía Giang Lan nói với Ngao Long Vũ, chắc chắn không có vấn đề sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, nàng liền ở bên ngoài cách đó không xa, có chuyện tùy thời có thể gọi nàng, chờ tiểu bối rời đi. Tiểu Vũ liền đưa tay điểm xuống đại môn. Thuật pháp bắt đầu phơi bày, trong nháy mắt, chặn một cái thủy tường phong bế đại môn, sau đó nàng lại điểm xuống, thủy tường biến mất, không có ngừng hạ, tiếp tục điểm, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tình lý, sư tỷ tuổi tác vốn cũng không lớn, ta khi còn bé hẳn dùng qua loại này môn, bất quá có chút không quá biết, chơi chút thời gian, nàng liền nhỏ đi nhiều chút. Sau đó phi thường hưng phấn ngồi ở Giang Lan phía đối diện. Tiểu Vũ đang chơi, Giang Lan dĩ nhiên là tìm địa phương ngồi, nhìn nàng chơi đùa. Khi còn bé Tiểu Vũ yếu, tu vi không đủ, quả thật khó mà tự do sử dụng long tộc môn. Bất quá gian phòng này hơi lớn, so với hắn sân còn lớn hơn. Dù là Tiểu Vũ biến trở về chân thân cũng sẽ không chật chội. Nơi này không có ta môn ra tốt. Hai tay Tiểu Vũ chống cằm nhìn Giang Lan nói. Quá lớn. Giang Lan hỏi. Bát Thái Tử là cảm thấy như vậy. Tiểu Vũ lắc đầu hừ nhẹ. Nơi này không có sư đệ cho ta trùng hoa chùm. Không có sư đệ cho ta đưa tới cái ao. Cũng không có sư đệ cho ta xây dựng tâm thần sân. Càng không có sư đệ lưu lại mùi. Không tốt đẹp gì. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ. Không có mở miệng. Chờ nghe tiếp, bất quá có sư đệ ở, cũng có thể ngủ an ổn. Tiểu Vũ cười nói, sau đó đi tới Giang Lan ngồi xuống bên người. Nàng nằm úp sấp ở trên bàn nói, bây giờ là trời tối, ta muốn ngủ, nằm úp sấp ngủ ở đây. Giang Lan hiếu kỳ hỏi, Long ở quê hương nằm ngủ cuộn lại ngủ, có thể là thói quen. Nơi này cửa sổ thật là lớn, cảm giác dễ dàng bị thấy. Hay lại là tránh sư đệ bên người ngủ an tâm. Nói xong giật giật thân. Càng đến gần Giang Lan. Rồi sau đó liền nhắm lại con mắt an tâm ngủ. Giang Lan nhìn. Không nói gì. Sau một hồi. Liền cảm giác Tiểu Vũ ngủ. Thành sau khi cưới. Bọn họ cũng thỉnh thoảng như vậy. Hắn ngồi đọc sách hoặc là gia trì trảm long chân ý. Tiểu Vũ liền nằm ở bàn đá ngủ. Long nằm ngủ khả năng có chút khó chịu. Thỉnh thoảng nằm ở mặt bàn có thể thoải mái nhiều chút đi. Khả năng đi. Hô. Động hạ thủ. Chung quanh cửa sổ tất cả đều bị thủy tường chặn lại. Giang Lan vốn định học tập Ngạo Long Tam Đao. Chỉ là đang đóng căn phòng cửa sổ sau. Hắn cảm giác có một cổ hơi thở ở hướng Tiểu Vũ với hắn bên này tụ tập. Rất bí mật. Cho dù là thiên tiên cũng rất khó phát hiện. Đương nhiên. Nếu là hắn không có tấn thăng tuyệt tiên. Ngược lại cũng có thể phát hiện, hắn có nhất diệp chướng mục phản hồi, có vô vọng chân nhãn nhìn thấu ngụy trang, cảm giác cũng so với vì bén nhạy, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.